Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, bài danh chiến. Vân đạo tử thấy thế, mỉm cười, thanh âm truyền khắp toàn trường. Lập tức hắn vung tay lên, quảng trường trung tâm, lập tức truyền ra tiếng vang ầm ầm. Một cái trực tiếp 3.000 trượng trận pháp, đột nhiên hiện ra tới. Trận pháp ba động, quét sạch thiên khung, cái kia vô cùng to lớn trận pháp, ngoại hình cực giống một cái cự đại lồng ánh sáng, ở trong chứa có 99 cái cỡ nhỏ không gian. Mà tại trận pháp trên không, giờ phút này có gần ngàn đạo do ánh sáng màu trắng tạo thành tên người. Chính là lần thi đấu này, ngưng huyết cảnh thất trọng trở lên toàn bộ đệ tử, những cái bóng kia tên người. Mỗi một cái đều có to khoảng 10 trượng, cực kỳ rõ ràng, giờ phút này bọn chúng giống như là nhận lực lượng nào đó dẫn dắt. Bắt đầu quay chung quanh 3.000 trượng trận pháp xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, như là một cái cự đại như vòi rồng. Tràng diện dị thường rung động, xoạt, đột nhiên, tất cả quang ảnh, toàn bộ đình chỉ, từ đuôi đến đầu. Sắp xếp thành rưỡi tầng, 4 tầng trước đều là từng cái tương đối, vừa vặn 99 đúng, mà tầng thứ 5 lại thiếu một đúng. Trận đầu đệ tử, 10 hơi thời gian chuẩn bị, Vân đạo tử vừa dứt lời. Hiện trường đệ tử liền ngưng thần quan sát, ta là đệ nhất trận liền xuất chiến. Hầu Vân Lai trừng mắt, 10 phần khẩn trương, hắn vội vàng nhìn về phía cùng hắn đối chiến tên người. Xác định đối phương hẳn là một vị nam đệ tử. Ta là trận thứ 3. Dương Trần thì thào nói. Ánh mắt liếc nhìn đối thủ của mình. Lại phát giác không biết. Lần lượt, Triệu Nhược Yên, Trương Vân Sơn bọn người. Cũng vội vàng ngưng thần quan sát. Triệu Nhược Yên là trận thứ 2. Trương Vân Sơn là trận thứ 5. Hạ Huyên thì là 4 trận. Nhìn. Một cái ngưng huyết lục trọng đệ tử nói, phiền lệ trận thứ 2 xuất chiến, Mộng Như Tuyết là trận thứ 4. Lại có một tên ngưng huyết cảnh ngũ trọng đệ tử thấp giọng nói, những cái kia không có tư cách tham chiến đệ tử, tất cả đều nhỏ giọng nghị luận, ngoại môn thập đại thiên kiêu, lập tức trở thành tiêu điểm, đều bị âm thầm chú ý, Phùng Nghị, Vương Tùng. Dương Trần ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía hai người này tên người, bọn hắn đều là tại trận thứ 3, chỉ tiếc không cùng chính mình đụng phải. 10 hơi đã đến, Vân đạo tử cao giọng nói ra, lập tức tay áo cuốn một cái, một cỗ bàng bạc nguyên khí, lập tức dung nhập trong trận pháp, tiếng vang ầm ầm, bỗng nhiên vang vọng ra, trận pháp khổng lồ nội bộ 99 cái không gian. Đột nhiên riêng phần mình bắn ra hai đạo quang trụ, tinh chuẩn bao phủ muốn tham chiến đệ tử, bá bá bá, vô số thanh âm xé gió, vang vọng toàn trường, tất cả trận đầu tham chiến đệ tử, tất cả đều bị cái kia cỗ cột sáng màu trắng mang đi. Cái này tráng lệ một màn, triệt để rung động tất cả mọi người, như vậy thủ bút, thế gian hiếm thấy. Khoảng cách Hầu Vân Lai gần nhất Dương Trần, chỉ cảm thấy bên cạnh có một cỗ cường đại hấp lực. Tác dụng trên người Hầu Vân Lai, thế nhưng là, thân thể của hắn quá nặng, đệ tử khác tất cả đều tiến vào trận pháp, hắn lại không hề động một chút nào. Dương Trần vì đó ngạc nhiên, Hầu Vân Lai cũng sửng sốt một chút, theo sát lấy hấp lực kia bạo tăng. Thân thể của hắn liền lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị. Phá không mà đi. A, Hầu Vân Lai tiếng kêu thảm thiết. Đột nhiên vang vọng ra. Cái kia thê lương thanh âm. Để các đệ tử, tất cả đều ném đi ánh mắt tò mò. Sau đó, phịch một tiếng. Hầu Vân Lai trùng điệp rơi vào trong trận pháp. Cái kia cỡ nhỏ không gian. Đều run rẩy một chút. Ở phía trên một vị nội môn trưởng lão, nhìn thấy một màn này, không khỏi vịn cái trán, cảm giác có chút mất mặt, chính là tên lão ẩu kia. Bài danh chiến vòng thứ nhất, trận đầu, Bắt đầu, Vân đạo tử nhìn bên cạnh lão ẩu một chút, thần sắc có chút cổ quái, lập tức thanh âm truyền khắp bốn phía. Vừa dứt lời, 99 cái không gian nội bộ đột nhiên truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau. Trong lúc nhất thời, kình phong gào thét, thân ảnh chớp động, Dương Trần ánh mắt nhìn về phía Hầu Vân Lai phương hướng. Chính sau khi nhìn thấy người có chút chật vật đứng lên, hai tay còn không ngừng xoa cái mông, hiển nhiên té không nhẹ. Hầu Vân Lai phía trước là một tên gầy gò thiếu niên, thực lực cũng là ngưng huyết thất trọng. Thiếu niên kia một mặt lãnh ý cùng khinh thường, nhàn nhạt nhìn xem Hầu Vân Lai, cũng không có trực tiếp xuất thủ. Cảm giác như vậy hành vi là thắng mà không võ. Hắn muốn là đường đường chính chính đánh bại Hầu Vân Lai. Nhìn bên kia, Trương Vân Sơn đột nhiên nói, đó là lý trưởng tọa núi kia thiên kiêu một trong Tần Hảo. Thực lực có chút cường đại, hắn muốn xuất thủ. Dương Trần ánh mắt chuyển di, chính trông thấy một mặt ngạo nghễ Tần Hảo, bàn tay hướng về phía trước hung hăng một kích, phóng tới hắn tên kia ngưng huyết bát trọng đệ tử. Lập tức ho ra máu bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã tại không gian trên lồng ánh sáng, không còn bất luận sức phản kháng gì. Thật ác độc, Trương Vân Sơn thấp giọng nói, đệ tử kia chỉ sợ tương lai một tháng đều muốn trên giường vượt qua. Dương Trần cũng hai mắt nhắm lại, nhàn nhạt thu tầm mắt lại, tiếp tục xem hướng Hầu Vân Lai phương hướng. Tại hạ lý trưởng tọa hạ đệ tử, xin chỉ giáo. Cùng Hầu Vân Lai rằng co thiếu niên một mặt cao ngạo nói. Giống, Hầu Vân Lai chính vò cái mông đâu. Nghe nói đối phương muốn động thủ, bị hù đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thanh âm cực lớn, toàn bộ quảng trường đều có thể nghe nói. Đệ tử kia dọa đến lui lại một bước, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ từ tiếng la này bên trong, liền có thể nghe ra Hầu Vân Lai khí tức, cũng không yếu với hắn. Hầu Vân Lai giống song sau, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt vòng tay, một cái kỳ dị màn sáng màu đỏ, đột nhiên đem hắn bao phủ lại. Cho đến lúc này hắn mới thở dài một hơi, tiếp tục xoa cái mông, cũng nói ra, tới đi. Thiếu niên kia ngẩn ngơ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, hừ lạnh một tiếng, lật tay một cái lấy ra một cây trường thương đến, hướng về Hầu Vân Lai lồng ánh sáng công tới. Đương đương, một lúc lâu sau, thiếu niên kia thở hổn hển, thanh âm khàn khàn nói, có bản lĩnh, ngươi cút ra đây cho ta. Có bản lĩnh, ngươi tiến đến a. Hầu Vân Lai cũng không vò cái mông, liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hai tay chống cái cằm, hài lòng nhìn xem thiếu niên kia. Ngươi, thiếu niên kia không thể nhịn được nữa, gầm nhẹ một tiếng, trường thương lại lần nữa đâm ra. Lần này hắn đã dùng hết toàn lực, đầu thương tại trên lồng ánh sáng kia đều oanh kích ra to lớn hỏa hoa. Sau hai canh giờ, thiếu niên kia vô lực ngồi ngay đó, trong mắt tuy có không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, nói, ta nhận thua, loại này bài danh chiến, muốn tiến hành một tháng, nếu có thể, mỗi cái đệ tử, nhiều nhất muốn tiến hành 60 cuộc tỉ thí, loại này cường độ cao đọ sức bên trong, thụ thương là tối kỵ, bảo trì đỉnh phong chiến lực, là thu hoạch được cao danh lần mấu chốt, thắng, quá dễ dàng. Nghe được đối phương nhận thua, Hầu Vân Lai lập tức đứng lên, bày ra phong khinh vân đạm bộ dáng, khinh thường toàn bộ quảng trường, nhưng trong nháy mắt liền dẫn tới vô số người chửi ầm lên. Vô sỉ, hèn hạ, mập mạp đáng chết này, ta nếu là có bảo vật như vậy, cũng có thể thắng. Rất nhiều đệ tử không xiên, nhưng càng nhiều hơn chính là, trong mắt có vẻ ghen ghét. Ai, cao thủ luôn luôn bị ước ao ghen tị a. Hầu Vân Lai lắc đầu, một bộ tư thái người từng trải, lời của hắn trong nháy mắt để cái kia nhận thua thiếu niên lảo đảo một chút. trên mặt vẻ không cam lòng càng phát ra nồng đậm. Chốc lát sau, hai đạo quang trụ chiếu xạ mà ra, bao vây lấy Hầu Vân Lai cùng thiếu niên kia, trở lại riêng phần mình trên chỗ ngồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.